Nếu anh chán ghét tôi, không muốn nhìn thấy tôi, anh có thể kêu Vũ Bạch điều tôi đi làm việc khác mà cũng không phải là tôi muốn hầu hạ anh, tôi đều nghe theo lời của Vũ Bạch, vì sao anh phải khi dễ ta tôi? Viên Cồn Cồn tiếp tục meo meo, giống như một con mèo nhỏ bị người ta khi dễ. Cách chương.